Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 602, giá trên trời linh thạch, mọi người kinh hãi, lại có người dám châm chọc tôn giả, lẽ nào ngại mệnh trường sao? Bất quá, cũng có một chút nhân tâm trung ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện một người khác khí tức cũng là thập phần cường đại. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là một gã tôn giả, hai gã tôn giả hiện thân, toàn bộ cũng là vì Lâm Hiên, cái này quá rung động. Phải biết rằng, đấu vũ tràng chuyện tình, tôn giả thông thường chắc là sẽ không tham dự, mà hôm nay, một thiếu niên, dĩ nhiên đưa tới hai gã tôn giả quan tâm. Tuyệt đối là đại tin tức, Uông gia tôn giả bị châm chọc, nhất thời hừ lạnh một tiếng, một bó hào quang tận trời mà hàng, dường như diệt thế thần quang, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, nơi đi qua, tạo nên một mảnh cuộn trào mãnh liệt khí lãng, công kích này thập phần hung mãnh, một tia thì có thể làm cho tôn giả cảnh giới võ giả diệt vong. Lúc này nhằm phía Lâm Hiên, chính là ôm giết chết Lâm Hiên quyết tâm, Lâm Hiên trong lòng ngưng trọng, hắn hiện tại vẫn không thể tốt tôn giả chống lại, bất quá hắn muốn rời khỏi, sợ rằng Uông gia tôn giả cũng ngăn không được. Bất quá, hắn cũng không có ly khai, bởi vì một gã khác tôn giả xuất thủ, ở bên cạnh hắn, một mảnh hải lam sắc hào quang hình thành, dường như vô tận biển rộng, mang theo mênh mông uy lực, mang Lâm Hiên bảo vệ. Oanh, thình thịch, tôn giả công kích chạm vào nhau, sản sinh đáng sợ phong bạo, cũng may hai người đúng lúc thu tay lại, rất nhanh khắc chế, không thì toàn bộ đấu vũ chàng sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Hừ, Mã lão quỷ, thiếu niên này tựa hồ không phải là ngươi người Mã gia a hát. Ngươi xuất thủ như thế, tựa hồ không ổn đâu. Uông gia tôn giả hừ lạnh, không thích hợp, có gì không ổn? Một cái lão giả xuất hiện ở trong hư không, thật là lúc đầu cùng Lâm Hiên trao đổi linh dược Mã gia trưởng lão, phá hư quy củ tựa hồ là ngươi Uông gia a hát. Mã trưởng lão cười híp mắt nói, cái này Lâm Hiên ta còn đảm bảo định rồi, còn có người tuổi trẻ sự tình để người trẻ tuổi giải quyết, đây là Lưu Sa thành quy củ. Mã trưởng lão thanh âm của tuy rằng không lớn, nhưng là lại leng keng có lực, chấn đắc Uông gia đệ tử thân thể run, một đám người sắc mặt khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm hư không, nhưng mà đối mặt tôn giả, bọn họ nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bọn họ chỉ có thể mang hy vọng phóng tới trong tộc tôn giả cảnh trên người trưởng lão. Thế nhưng, để cho bọn họ thất vọng là, bọn họ tôn giả trưởng lão lần này quả thực trầm mặc, giống như nhận đồng Mã gia trưởng lão lý do thoái thác. Trưởng lão, Uông gia đệ tử không cam lòng, bọn họ nếu có thể tự mình giải quyết, làm sao có thể sẽ tìm tôn giả? Hiện tại cái tình huống này, rõ ràng cho thấy bọn họ không giải quyết được. Uông gia tôn giả hừ lạnh một tiếng, một cái thông linh cảnh tiểu tử đều không giải quyết được, sau này còn thế nào quản lý gia tộc? Cho các ngươi một lần cơ hội, mang sự tình giải quyết, không thì không cần đã trở về. Dứt lời, kia tôn giả triệt để yên tĩnh lại, Uông gia mọi người sắc mặt biến thành màu đen, bọn họ không nghĩ tới, trong tộc tôn giả trưởng lão dĩ nhiên mặc kệ bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút ngây dại, những võ giả khác cũng là khiếp sợ, Uông gia tôn giả dĩ nhiên rút lui, như vậy thì xong rồi. Kỳ thực, hữu tâm nhân đều là trong lòng ngưng trọng, mang theo một chút sợ hãi nhìn phía trong hư không đạo kia thương lão thân ảnh. Rất rõ ràng, hai cái tôn giả nói vậy, Uông gia vị kia rơi xuống hạ tầng, đây mới là Uông gia tôn giả rút đi đích thực chính nguyên nhân. Không thì, một cái tôn giả không được đối tiểu bối xuất thủ quy củ, là không có khả năng khiến đường đường tôn giả rút đi. Con ngựa kia gia trưởng lão nhìn như thương lão, nhưng là lại hay sống mấy trăm năm lão quái vật, một thân tu vi cường đại dị thường, tại tôn giả chung cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Lúc này, hắn tự mình đứng ra bảo vệ Lâm Hiên, sợ rằng Lưu Sa thành nội không người nào dám tại ra tay với Lâm Hiên. Đương nhiên, con kia hạn chế với lão quái nha, trẻ tuổi chuyện đồng lứa bọn họ không xen vào cũng sẽ không quản. Đa tạ tiền bối xuất thủ, Lâm Hiên hướng phía trên nói lời cảm tạ. Hắn không nghĩ tới tại cái này tối hậu quan đầu, Mã gia trưởng lão dĩ nhiên sẽ ra tay, như vậy cũng tốt, hắn không chỉ có được an bình toàn bộ, cũng không cần bại lộ lá bài tẩy. Ha ha, tiểu hữu nghiêm trọng, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ tiểu hữu, là ngươi cho ta cơ hội. Mã gia trưởng lão cười nói, sau đó thân hình hắn dần dần tiêu thất. Yên tâm đi, sau lần này, nghĩ đến Lưu Sa thành lão quái vật sẽ không tại ra tay với ngươi. Kia thanh âm già nua còn đang vang vọng, bất quá bắt được thân ảnh lại biến mất không thấy. Mọi người kinh hãi, không người biết thân ảnh kia là thế nào biến mất. Bất quá, bọn họ càng thêm khiếp sợ là Mã gia trưởng lão mà nói. Nghe ý kia, Lâm Hiên tựa hồ giúp đỡ qua cái này tôn giả. Nếu như đây là thật, vậy thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, tôn giả có thể là cường giả chân chính, là nhất phương bá chủ. Trên cơ bản trong thiên địa không có chuyện gì có thể khó khăn ở bọn họ, mà có thể để cho bọn họ khổ sở, nhất định là cực kỳ chuyện khó khăn, mà Lâm Hiên dĩ nhiên có thể chợt giúp đỡ tôn giả, cái này quá rung động. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên ở trong lòng mọi người không chỉ trở nên cường đại, càng vô cùng thần bí, Vô số người muốn biết Lâm Hiên nội tình, nhưng là bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên tựa như mê thông thường, căn bản tra không ra bất kỳ tin tức gì. Lâm Hiên đứng ở vũ trên đài, ánh mắt nhìn quét, trầm giọng hỏi, Uông gia nhưng còn có người muốn nghênh chiến. Đương nhiên, nếu như các người nghĩ thực lực không được, có thể cùng tiến lên. Lâm Hiên thanh âm của ở chung quanh quanh quẩn, thật lâu không thể tán đi, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, lấy lực một người, kêu gào toàn bộ Uông gia. Tràng diện này quá rung động, đám người chung quanh kích động, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đều là người thường, thường ngày giữa chỉ có thể ngưỡng vọng loại này đại thế lực. Tính là bị loại này đại thế lực khi dễ, bọn họ cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, mà hôm nay, lại có người dám hướng loại này đại thế lực khiêu chiến. Thậm chí còn thành công, cái này tại mọi người nhìn lại, quả thực chính là thần tích, giận dữ Sơn Hà Toái, một người áp quần hùng, đây là vô số võ giả mơ ước sự tình. Hiện tại, Lâm Hiên giúp bọn hắn thực hiện, Uông gia đệ tử lòng của tình thì tuyệt nhiên tương phản. Bọn họ hiện tại chết tâm đều có, từ vừa mới trong tộc tôn giả rút đi, bọn họ liền mất đi tất cả lực lượng, ngay cả tôn giả đều không làm gì được Lâm Hiên, bọn họ càng không có bất kỳ biện pháp nào, hiện ở trong lòng bọn họ đều có một tia hối hận. Tại sao muốn trêu chọc ám sát Lâm Hiên, nếu như lúc đầu dựa theo quy củ làm việc, chỉ sợ cũng không có bây giờ tràng tai nạn này, bất quá, có một số việc hối hận cũng vô ích, Uông gia hiện tại đã đi lên một cái tuyệt lộ. Bọn hắn bây giờ không có bất kỳ chiến lực, mời tới 5 tên cực hạn cường giả tất cả đều thất bại. Những người khác càng thêm không phải là đối thủ, người thiếu niên, không cần tái chiến, ngươi thắng. Hắc bào lão giả xuất hiện, thanh âm băng lãnh, mọi người khiếp sợ, Uông gia đấu vũ chàng dĩ nhiên nhận thức túng, tin tức này quá bùng nổ. Nga, phải không? Lâm Hiên nhún nhún vai, ta thế nhưng giam giữ 500 vạn linh thạch a, như thế tính toán, ta mang phải nhận được 400.000 vạn phẩm linh thạch. Các ngươi Uông gia, cầm ra sao? Cái gì? 400.000 vạn phẩm linh thạch, mọi người kinh hô, ngược hít một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là một cái con số thiên văn a, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá lớn mật, dám áp 500 vạn linh thạch, lẽ nào hắn không sợ thua trận? Bất quá, cái này to gan phía sau cũng là hấp dẫn cực lớn. Vừa so sánh với 8 bồi suất, khiến Lâm Hiên trực tiếp chiếm được 4.000 vạn linh thạch. Nghe vậy, Uông gia mọi người thân thể run, kia hắc bào lão giả cũng là khóe miệng co quắp. Chương 603, kinh thiên đánh cuộc, nghe vậy hắc bào lão giả khóe miệng một trận co quắp, 400.000 vạn phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như là bọn họ Uông gia trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không ra. Hừ lạnh một tiếng, hắc bào lão giả ánh mắt âm trầm nhìn phía Lâm Hiên, trong đó sát ý không chút nào che giấu. Lâm Hiên áp chú 500 vạn linh thạch hắn là biết đến, bất quá trước khi hắn cũng không cho là Lâm Hiên có thể đạt được thắng lợi, cho nên đối với cái này 500 vạn hắn cũng là không thèm với một cố. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên thắng lợi, mà là vừa so sánh với 8 bồi suất, kết quả bọn họ Uông gia phải bồi thường 400.000 vạn phẩm linh thạch. Hắc bào lão giả cảm giác lòng đang rỉ máu, hơn nữa, khiến hắn càng thêm khổ sở là, nếu như đối phương yêu cầu lập tức hối đoái linh thạch, bọn họ Uông gia căn bản cầm không được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ trở thành lưu sa thành trò cười. Lâm Hiên thấy hắc bào lão giả kia khó coi biểu tình, nhất thời nở nụ cười, không cần đoán hắn cũng biết Uông gia bây giờ khốn cảnh. Bất quá cái này với hắn mà nói trái lại cái tin tức tốt. Bởi vì, này thập phần có lợi cho hắn kế tiếp muốn tiến hành chuyện tình. Khóe miệng hiện lên lướt một cái mỉm cười, Lâm Hiên vẻ mặt nụ cười nhìn hắc bào lão giả, hiện tại có một cái cơ hội, có lẽ có thể cứu vớt Uông gia. Cơ hội gì? Hắc bào lão giả cau mày, hắn không biết Lâm Hiên đang đùa hoa chiêu gì, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một hồi? Đánh cuộc gì? Ta ngươi hai người đánh nhau một trận, thua 4.000 vạn linh thạch ta một phần không muốn, hơn nữa kia 500 vạn trung phẩm linh thạch cũng đưa cho Uông gia. Nghe vậy, hắc bào lão giả cau mày, trên nét mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, hắn không tin thiên hạ hội có chuyện tiện nghi như vậy. Ngươi muốn cái gì? Hắc bào lão giả trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, nếu như ngươi thua, Uông gia đấu vũ tràng về ta. Muốn chết? Hắc bào lão giả nổi giận, hắn nghĩ không ra đối phương lại dám đánh bọn họ đấu vũ tràng chủ ý. Mà bốn phía mọi người cũng là ồ lên, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên to gan như vậy, cũng dám tiến hành loại này kinh thiên đánh cuộc. Phải biết rằng, 4.000 vạn linh thạch thế nhưng cực lớn một khoản tài phú, người bình thường căn bản không dám đem ra làm tiền đặt cuộc. Thấy hắc bào phản ứng của lão giả, Lâm Hiên một điểm đều tức giận, hắn nhún nhún vai, tùy ý nói, không đổ cũng có thể, kia liền lấy ra 400.000 vạn phẩm linh thạch a hát. Ta chờ cần dùng gấp. Nghe vậy, Uông gia mọi người mí mắt kinh hoàng, 400.000 vạn phẩm linh thạch cũng không phải là rau cải trắng, làm sao có thể thoáng cái liền cầm ra được? Hắc bào lão giả cau mày, bọn hắn bây giờ quả thực đến rồi một cái khốn cảnh. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận lo lắng Lâm Hiên lời mới vừa nói. Trải qua phân tích, hắn phát hiện muốn chiến thắng Lâm Hiên cũng không phải sao có khả năng. Lâm Hiên tuy rằng cường, nhưng chân thật chiến lực cũng là tại thông linh cảnh cực hạn. Chỉ là thông linh cảnh cực hạn trung tương đối đứng đầu tồn tại mà thôi. Mà hắn làm vương gia trưởng lão, tiến nhập thông linh cảnh cực hạn gần 100 năm, có thể nói là thực lực và nội tình phi thường cường đại. Vậy thông linh cảnh cực hạn võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hướng trước ba gã cực hạn võ giả vây công, hắn cũng có thể dễ dàng thắng lợi, cho nên, hắn vẫn một cách tự tin có thể bắt Lâm Hiên. Hơn nữa, hắn thân là trưởng lão, thân gia không thể so những thứ kia thông thường thanh niên võ giả. Trong tay hắn có thể là có thêm cực tốt bảo khí. Còn có bí pháp, nghĩ đến chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể bắt Lâm Hiên. Ta có thể đáp ứng ngươi khiêu chiến, chỉ là không biết ngươi nói chuyện có hay không chắc chắn. Hắc bào lão giả hỏi, đương nhiên chắc chắn, Lâm Hiên nói, trước mặt nhiều người như vậy nói rằng nói, làm sao có thể đổi ý. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghe vậy, phía dưới mọi người oanh động, bọn họ không nghĩ tới Uông gia dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi như vậy khiêu chiến. Vạn nhất thua, Uông gia đấu vũ chàng từ nay về sau không muốn đổi chủ. Đây tuyệt đối là gần trăm năm qua, Lưu Sa Thành lớn nhất tiền đánh cuộc, muốn đánh có thể, bất quá trước muốn ký chiến đấu điều ước. Lâm Hiên nói, hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm, hắn trầm giọng nói, ngươi cái này là không tin chúng ta Uông gia. Quả thực không tin, lấy các ngươi tác phong, khó tránh khỏi đến lúc đó thua quỵt nợ, cho nên vẫn là sớm viết rõ ràng tương đối khá. Ngươi, hắc lão giả tức giận run run, Uông gia mọi người cũng là vẻ mặt tức giận. Lâm Hiên không để ý đến Uông gia phản ứng, mà là ném ra hai tờ trống quyển trục, khiến kỳ phiêu phù ở trong hư không. Sau đó, hắn múa bút thành văn, ở phía trên viết xuống tương ứng chiến đấu nội dung cùng với thắng thua thưởng cho. Hắn cao giọng nói, hôm nay, ta mang hòa Uông gia triển khai một hồi quyết đấu. Nếu như ta thắng, như vậy Uông gia đấu ngũ chàng mang về ta tất cả. Nếu như ta thua, như vậy ta thắng được 4.000 vạn linh thạch cùng ta vốn có 500 vạn linh thạch. Tất cả đều về Uông gia tất cả, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng. Hiện tại cho mời Nam Cung gia tộc Nam Cung Thánh, cùng Mã gia Mã Như Long hai vị làm nhân chứng. Lâm Hiên nhìn phía hắc bào lão giả, có Nam Cung gia tộc cùng Mã gia của người làm chứng. Nghĩ đến các ngươi sẽ không có ý kiến gì a hát. Hắc bào mặt của lão giả sắc âm trầm, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên nhận thức hai đại đỉnh phong gia tộc đệ tử. Hừ lạnh một tiếng, hắn trầm giọng nói, không có ý kiến, không có ý kiến, như vậy hóa huyết làm chứng a hát. Dứt lời, Lâm Hiên đâm rách đầu ngón tay, bắn ra một vòi máu tươi, chiếu vào kia quyển trục bên trên. Hắc bào lão giả đồng dạng đánh ra huyết sắc ấn ký. Sau đó, hai tờ quyển trục rơi xuống Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long trong tay. Nam Cung huynh, Mã huynh, làm phiền, Lâm Hiên ôm quyền nói. Thấy thế, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long gật đầu, sau đó cao giọng nói, hôm nay chiến đấu thuộc về song phương tự nguyện, mặc kệ thắng bại làm sao, hy vọng song phương đều phải tuân thủ điều ước, nếu không, ta Mã gia cùng Nam Cung gia tộc thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Mã Như Long cao giọng nói, thanh âm của hắn rõ ràng truyền hướng tứ phương. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hai người đối Lâm Hiên có 10 phần tự tin. Bởi vì tại không lâu, bọn họ từng thấy tận mắt Lâm Hiên cùng Trầm Diệu Thiên chống lại. Thực lực kia tuyệt đối cường hãn không gì sánh được, mặc dù Uông gia phái ra sống mấy trăm năm lão quái vật. Hai người bọn họ cũng tin tưởng Lâm Hiên nhất định có thể thắng được. Hiện tại, cho mời hai gã người tham chiến lên đài. Nghe vậy, Lâm Hiên cùng hắc bào lão giả thân hình lay động, đồng thời xuất hiện ở trên sàn đấu. Mọi người ngưng lại ở hô hấp, tỉ mỉ quan vọng, các ngươi nói ai sẽ thắng. Khó mà nói, Lâm Hiên hiện nay rất mạnh hãn, có thể một người khiêu chiến vài thông linh cảnh cực hạn võ giả. Nhưng là đối phương cũng là sống mấy trăm năm lão quái vật đi. Thực lực sâu không lường được, tuyệt không kém Lâm Hiên. Cho nên, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Có người phân tích nói, Uông gia mọi người còn lại là không cho là đúng. Bọn họ tin tưởng vững chắc hắc bào lão giả nhất định có thể thắng. Bởi vì chiến đấu thắng bại không chỉ có riêng là tu là thực lực cường đại là được. Kinh nghiệm, chiến thuật cùng với bảo khí, bí pháp chờ thủ đoạn đều có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Kia hắc bào trưởng lão sống mấy trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú không gì sánh được. Hơn nữa bí pháp cùng với bảo khí phương diện tuyệt đối có thể ổn áp Lâm Hiên, cho nên một trận chiến này bọn họ Uông gia tất thắng không thể nghi ngờ. Đây cũng là hắc bào lão giả dám cùng Lâm Hiên hạ tiền đặt cược nguyên nhân căn bản. Chương 604, thủy chi lực, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, mặc dù là thông linh cảnh cực hạn chiến lực cũng là có cực đại chênh lệch, ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hắc bào lão giả thanh âm băng lãnh, trong lời nói thấu phát đến vô tận sát khí, nhiều lời vô ích, có bản lãnh gì xử hết ra a hát. Lâm Hiên vui mừng không hãi sợ, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hắc bào lão giả cười lạnh một tiếng, ngón tay rất nhanh điểm ra, từng đạo hung ác độc địa dị thường xanh đậm chỉ mang, dường như âm ngoan độc xà, mang theo vô tận cuồng bạo chi lực, nhanh chóng trên không trung xẹt qua, thở phì phò, hưu, trong nháy mắt, trên bầu trời liền xuất hiện mấy đạo dĩ nhiên quang mang. Dường như cầu vồng nhô lên cao, khiến người ta run, không hổ là uy tín lâu năm cường giả, lực lượng thật kinh khủng. Phía dưới đoàn người kinh hô, những thứ kia xanh đậm hào quang để cho bọn họ run không ngừng. Thậm chí những thông linh cảnh đó cực hạn võ giả cũng là vẻ mặt kinh hãi. Lâm Hiên lập ở trên hư không trong ngực, phía trước chạy tới những thứ kia xanh đậm hào quang, khiến hắn cảm thụ được một cổ sóng lớn vậy áp lực. Phảng phất điên cuồng sóng biển đang gầm thét, Lâm Hiên tay phải nắm tay, thôi động linh lực, rất nhanh đánh ra, một mảnh chói mắt kim quang thoáng hiện, dường như thái dương chi quang, kèm theo sấm sét chi thanh, đánh phía trước, oanh, oanh, oanh, kim sắc nắm tay cùng xanh đậm chỉ mang trên không trung chạm vào nhau. Hai cổ hung hãn năng lượng ầm ầm bạo phát, tiểu tặc này quả nhiên đủ kinh khủng. Hắc bào lão giả sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cái này một chỉ nhìn như tùy ý, nhưng là lại ẩn chứa hắn 8 phần 10 lực lượng, vậy thông linh cảnh cực hạn võ giả tiếp xúc phần tức chết. Nhưng mà, Lâm Hiên lại chặn, thậm chí cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được màu vàng kia lôi điện mang tới cuồng bạo chi lực. Hừ, cho hay vừa mới bắt đầu. Hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, trên người linh lực lần thứ hai bắt đầu khởi động, xung quanh linh khí rung động, hình thành từng đạo vòng xoáy, tất cả đều dũng mãnh vào kia chỉ mang trong, xanh đậm chỉ mang lóng lánh, lúc này phảng phất biến thành đại dương mênh mông biển rộng. Sâu không lường được, ở trên hư không trung kích động, phát ra cuồn cuộn năng lượng, biển rộng vô lượng, hắc bào lão giả toàn lực thôi động linh lực, giận quát một tiếng, oanh, xanh đậm hải dương bạo phát, to lớn sóng biển phát, tinh đào hải ngạn, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa, từng cổ một sóng lớn vậy lực lượng, nhanh chóng trào hướng Lâm Hiên, lôi đình bào hao, Lâm Hiên thần tình băng lãnh. Hắn cả người tắm rửa lôi điện, uyển như lôi thần dáng thế, lúc này, những thứ kia lôi điện nhảy lên, toàn bộ nhằm phía sóng biển, đối phương là thủy thuộc tính võ giả, mà ai có thể truyền điện, cho nên hắn lôi điện chi lực hoàn toàn có thể bằng vào công kích của đối phương truyền. Do đó thương tổn được đối phương bản thể, Lâm Hiên cũng là làm như thế, từng đạo kim quang lôi điện hóa thành lôi long, tại sóng lớn trung ngao du, thật nhanh nhằm phía hắc bào lão giả, hắc bào lão giả còn lại là lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Hắn khẽ búng nhẫn chữ vật, một bộ mộc hệ chiến giáp xuất hiện, nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn. Chiến giáp này phẩm cấp không cao, chỉ linh cấp trung phẩm, nhưng là lại là sấm sét khắc tinh. Quả nhiên, kim sắc lôi long rít gào, đánh vào mộc hệ chiến giáp trên người, lại không có thể tạo thành nhiều ít thương tổn. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Hắc bào lão giả cười to, hắn sống mấy trăm năm, kinh nghiệm thập phần phong phú, thậm chí tại tranh tài trước, hắn cũng đã nghĩ tốt khắc chế Lâm Hiên biện pháp. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn muốn cho Lâm Hiên tuyệt vọng, khiến hắn sống không bằng chết. Hắc bào lão giả nanh cười một tiếng, ăn mặc mộc hệ chiến giáp, mang theo sóng biển cự lực, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Phía dưới đoàn người còn lại là oanh động, không tốt, Lâm Hiên lại bị khắc chế. Không hổ là uy tín lâu năm cường giả, quả nhiên lợi hại. Lâm Hiên muốn xong chưa? Không nhất định, hắn còn có phong chi ý cảnh. Mọi người nghị luận, khẩn trương quan tâm mộc hệ chiến giáp. Lâm Hiên nhìn vọt tới hắc bào lão giả, chân mày vi thiêu, xem ra vì thắng hắn, đối phương thật đúng là nhọc lòng a. Bất quá, hắn không chỉ có riêng là chỉ lôi điện lực lượng, nộ phong, một đoàn trong suốt trong sáng phong đoàn tại trên người hắn bắt đầu khởi động. Đồng thời rất nhanh xoay tròn, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo cơn lốc, phong chi lực lượng bắt đầu khởi động, Lâm Hiên giờ khắc này trở nên linh động không gì sánh được. Thanh phong phất tới, Lâm Hiên tiêu thất trên không trung, người đâu? Phía dưới đoàn người kinh ngạc, bọn họ rất nhanh siêu tầm, căn bản tìm không được. Hắc bào lão giả sắc mặt hơi trầm xuống. Tốc độ của đối phương khiến trong lòng hắn cảnh giác, song trưởng sáp nhập, hắn toàn lực thôi động thủy chi lực, từng đạo sóng lớn tại chung quanh hắn rít gào, hình thành nghiêm mật phòng ngự, đồng thời, rất có vằn nước khuếch tán, hình thành thảm thức công kích, rất nhanh kéo dài khắp không gian, công phòng đồng thời tiến hành, hắc bào lão giả thủ đoạn nghiêm cẩn, dị thường quả quyết, siêu, Lâm Hiên thân hình hiện lên, ngay hắc bào lão giả cách đó không xa, hắc bào lão giả kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ nhanh như vậy, thiếu chút nữa đi ra trước người hắn. Bất quá, may là hắn phản ứng rất nhanh, làm cho đối phương hiện ra thân hình. Tiểu tử, chết đi, hắc bào lão giả nhe răng cười, biển vô tận sóng rít gào, phong trảm, Lâm Hiên khí tức trên người trong lúc bất chợt trở nên sắc bén. Những thứ kia phong đoàn chuyển động, hình thành bén nhọn phong nhận, cuộn sạch tứ phương, nhất thời, trên bầu trời tràn đầy túc sát khí, không khí chung quanh đều xảy ra ngưng kết, phốc phốc phốc, hơn 10 trượng dài phong nhận bổ ngang lực trảm, mang vọt tới sóng biển bổ ra, thế nhưng biển rộng vô hình. Có thể mới vừa có thể nhu, những thứ kia bị chém đứt sóng biển rất nhanh thì hội tụ vào một chỗ. Lần thứ hai đánh về phía Lâm Hiên, phong động, Lâm Hiên thanh âm trầm ổn, chiêu thức tái biến, phong nhận tiêu thất, khắp bầu trời cuồng phong bắt đầu khởi động, toàn bộ hư không phần phật phát vang, vô tận cuồng gió thổi tới, mang những thứ kia sóng biển thổi đi, tại Lâm Hiên xung quanh, tạo thành phong bạo khu vực, bất luận cái gì công kích đều không thể đạt được. Hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm, đối phương phong chi lực quả nhiên khó phá. Bất quá hắn cũng không phải là không có biện pháp, nhẫn chữ vật lóng lánh, một cây thanh sắc linh vũ ra hiện ở trong tay hắn. Nếu không cách nào phá trừ, vậy đối kháng, lấy phong đối phong, kia căn thanh sắc linh vũ xuất hiện, nhất thời hư không rung động, ngay cả Lâm Hiên cuồng phong đều bị ảnh hưởng. Thần điểu cung, Lâm Hiên cau mày, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý, hắn và thần điểu cung giao chiến mấy lần, tự nhiên đối với bọn họ khí tức rất rõ ràng, hắc bào lão giả trong tay cầm, phải là thần điểu cung chi vật, chỉ là không biết, cái này Uông gia cùng thần điểu cung có quan hệ gì. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ phong chi lực, hắc bào lão giả hừ lạnh, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Sau đó hắn huy động trong tay linh vũ, quấy nhất phương phong vân, cuồng phong gào thét, lại là một cổ gió lốc hình thành, đầy rẫy ở trên trời. Cái này căn thanh sắc linh vũ rất thần kỳ, mặt trên ẩn chứa kỳ lạ phong chi lực, tại cộng thêm hắc bào lão giả toàn lực thôi động, tạo thành đáng sợ cảnh tượng, giết, chống lại ở Lâm Hiên phong chi lực, hắc bào lão giả giận quát một tiếng, nhanh chóng xông tới, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh trường đao, lóng lánh u lãnh hào quang, linh cấp thượng phẩm bảo khí. Hắc bào lão giả lần này hạ phải giết chi tâm, cho nên vận dụng thượng phẩm bảo khí, một đạo rực rỡ hào quang sáng lên, ở trên hư không tinh hiện, giống như một đạo tinh lực mang, xé rách trời cao, sau đó, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên. Chương 605, yêu huyết đan, hắc bào lão giả sử xuất linh cấp thượng phẩm bảo khí, nhanh chóng bổ về phía Lâm Hiên, đao mang kinh diễm, gần như trăm trượng, gào thét xuống, chém về phía dưới, tại nơi to lớn đao mang dưới, Lâm Hiên có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Phía dưới mọi người cũng là một trận kinh hô, đạo này đao mang quá kinh diễm, hơn nữa còn là có thượng phẩm linh khí bảo khí gia trì, tuyệt đối cường hãn đến mức tận cùng. Hừ, ghê tởm tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát. Hắc bào lão giả ngửa mặt lên trời cười to, một đao này hắn thế nhưng toàn lực đánh ra, hơn nữa có thượng phẩm bảo khí lực công kích gia tăng, tuyệt đối có thể chém giết đối diện tiểu tặc. Phong lôi dung hợp, Lâm Hiên tóc đen lay động, lập tại trong hư không, lưỡng chủng ý cảnh tại quanh thân chuyển động, khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương. Rất nhanh, phong chi lực lượng cùng lôi chi lực lượng dung hợp, hình thành phong lôi chi lực, một cổ cuồng bạo dị thường khí tức từ Lâm Hiên trong cơ thể tuôn ra, dường như lôi điện phong bạo, làm cho lòng người chiến. Cách đó không xa, hắc bào lão giả thân thể run lên, ngược hít một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy một cổ kinh thiên lực lượng hướng về hắn áp bách mà đến. Cổ lực lượng này cường hãn, mơ hồ vượt qua thực lực của hắn, ngay cả hắn bổ ra trăm trượng đao mang đều bị cực lớn trở lực. Phong lôi thiết, Lâm Hiên giận quát một tiếng, cánh tay huy động phong lôi chi lực đan vào, hình thành một đạo to lớn quang nhận, rất nhanh chém xuống, siêu siêu siêu, một đạo thanh ánh sáng màu vàng, tự Lâm Hiên cánh tay trung bay ra, ầm ầm hạ xuống, nương theo mà đến là vô tận cuồng phong, cùng với cuồng bạo lôi điện, trong nháy mắt mang toàn bộ lôi đài bao phủ, trong nháy mắt, hắc bào lão giả liền cảm thụ được phong lôi chi lực đáng sợ. Hắn cảm thấy không khí chung quanh ngưng kết, hình thành to lớn trở lực, không chỉ như thế, trên người của hắn mộc hệ chiến giáp cũng là xuất hiện vết rách. Phảng phất tùy thời đều biết hé. Điều đó không có khả năng. Hắc bào lão giả trong lòng kinh hãi, ra sức giãy giụa, hắn không tin Lâm Hiên sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Kỳ thực nếu như là vậy, phong lôi chi lực dung hợp có thể không có uy lực lớn như vậy, thế nhưng Lâm Hiên bất đồng, hắn dung hợp không riêng là phong lôi chi lực, hơn nữa còn là lưỡng chủng ý cảnh, nói cách khác, cái này quang nhận trung ẩn chứa là phong lôi lưỡng chủng ý cảnh. Cái này quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là hắc bào lão giả có thể ngăn cản. To lớn phong lôi quang nhận hạ xuống, nơi đi qua thanh sắc khí lưu vọt động, lôi điện đan vào, phong lôi dung hợp hình thành kinh khủng khí thế, không riêng gì hắc bào lão giả, mọi người tại đây sợ rằng không người có thể tiếp được một kích này. Chết tiệt, hắc bào lão giả kinh hãi, bởi vì hắn trên người đến mộc hệ áo giáp đã nứt ra rồi. Gió êm dịu lôi chi lực tiến vào thân thể hắn, khiến hắn toàn bộ thân thể đều đã tê dần, thậm chí hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển đều trở nên thong thả, thậm chí có dừng lại dấu hiệu, nếu như tại bình thường còn chưa tính, nhưng là bây giờ là trong chiến đấu. Một chút sai lầm cũng có thể tạo thành cực lớn biến cố. Lâm Hiên cũng là thân kinh bách chiến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Bàn tay huy động, một đạo to lớn phong lôi quang trường rất nhanh đẩy rời đi, giống như một tòa cự sơn trên không trung di động. Hắc bào lão giả sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động trong cơ thể linh lực muốn thoát đi. Đến sau cùng, hắn thậm chí quyết thiêu đốt linh lực, bộc phát ra ngắn ngủi giữ tại lực lượng, rốt cục thoát khỏi phong lôi chi lực khống chế. Phong lôi quang trường hạ xuống, mang hơn nửa lôi đài nổ nát, mặt đất càng xuất hiện kinh khủng hố sâu, sâu không thấy đáy, thậm chí chung quanh vòng ánh sáng bảo vệ đều lung lay sắp đổ, phảng phất không chịu nổi. Một trường này quá kinh khủng, nếu như thông linh cảnh cực hạn võ giả bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Hắc bào lão giả thoát đi, một thân mồ hôi lạnh chảy xuống, may là hắn tối hậu quan đầu không nhớ tổn hao, thiêu đốt linh lực cái này mới thoát ra một kiếp. Sau đó hắn nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập sâu đậm kiêng kỵ. Người thiếu niên trước mắt này tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng thực lực vẫn như cũ không kém gì hắn, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú. Người như thế có thể nói là chiến đấu thiên tài. Hắn thở dài một tiếng, nếu như bọn họ Uông gia có loại thiên tài này thật là tốt biết bao. Nhưng là bây giờ không phải là lúc cảm khái, hắn chắc là sẽ không khiến Lâm Hiên đạt được thắng lợi. Từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một lớn chừng bằng trái long nhãn huyết sắc đan dược. Hắc bào lão giả rất nhanh ăn vào, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng kết thúc a hát." Hắc bào lão giả thanh âm run, thậm chí có một tia đau đớn, sau cùng hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Hắc bào đột nhiên hé, một tầng huyết ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn thân của hắn. Tùy theo mà đến, còn có một cổ kinh thiên khí tức, yêu huyết đan, không nghĩ tới trưởng lão lại bị bước đến bước này. Uông gia đệ tử khiếp sợ, bọn họ biết đây là hắc bào lão giả sau cùng được lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không sử xuất. Bởi vì, này bí pháp tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối thân thể tổn thương cũng là to lớn. Một khi dược hiệu qua đi, kế tiếp trong vòng 3 tháng võ giả đều biết sức chiến đấu giảm phân nửa. Đồng thời thừa thụ cực lớn thân thể thống khổ, nếu như xử lý không tốt, thậm chí sẽ lưu lại ám thương, ảnh hưởng sau này con đường võ đạo. Tình hình trung hạ, hắc bào lão giả chắc là sẽ không sử dụng, mà hôm nay hắn dĩ nhiên sử xuất, vậy nói rõ chỉ có một tình huống, đó chính là hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Dùng yêu huyết đan sau, hắc bào thân thể của lão giả bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản khô nhỏ gầy thân thể, lúc này đang ở rất nhanh thành lớn, thậm chí kia trên da thịt xuất hiện từng tầng một tinh mịn lân phiến, dữ tợn kinh khủng. Ta đã biết, đây là yêu thú đan, hơn nữa còn là áo giáp bạo viên huyết dịch. Có võ giả kinh hô lên, thiên vũ vực võ đạo hưng thịnh, võ giả truy cầu lực lượng, nghiên cứu ra một loại đan dược, mang yêu thú huyết mạch dung hợp tại đan dược trong. Võ giả phục dùng sau khi, gặp phải ngắn ngủi sức chiến đấu bạo tăng, hắc bào lão giả trong tay đan dược, chính là loại này yêu thú đan, mà là còn là áo giáp bạo viên huyết mạch. Cái này áo giáp bạo viên cũng là một loại cực kỳ yêu thú cường đại. Kỳ thực lực thậm chí so thông linh cảnh cực hạn võ giả mạnh hơn 3 phần. Hơn nữa loại này yêu thú phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng là phi thường cường đại, có thể nói là cận chiến chi vương. Lúc này, hắc bào lão giả dùng yêu huyết đan sau, cả người trở nên dị thường dữ tợn, tại trên người hắn đầy dẫy lực lượng kinh khủng này, trong đó còn mang theo nồng nặc yêu sát khí. Tại trên người hắn, có một mảnh u lãnh lân phiến, lóe ra hàn quang, dường như lạnh như băng sắt thép. Siêu, hắc bào lão giả bước ra một bước, trong nháy mắt tiêu thất, khi hắn xuất hiện ở hiện thời, đã đi tới Lâm Hiên trước người. Oanh, kia yêu dị hóa tay của trưởng chém ra, chụp vào Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thi triển kim lôi thể, đồng thời đánh ra phong lôi quang trưởng, dầm dầm, thình thịch, Lâm Hiên cùng hắc bào lão giả hai trưởng chạm vào nhau. Dâng trào lực lượng đánh về phía, hai người đều thối lui một bước, trung tâm xuất hiện kinh khủng hắc động, nhìn thấy mà giật mình, một cổ dị thường lực lượng cường hãn vạch tìm tòi phong lôi chi lực, hướng về Lâm Hiên cánh tay của đánh tới. Lâm Hiên trong cơ thể lần thứ hai tuôn ra một ngọn gió lôi lực lượng, lúc này mới hóa giải. Tốt lực lượng cường hãn, dĩ nhiên có thể phá mở phong lôi chi lực. Lâm Hiên động dung, xem ra cái này yêu huyết đan uy lực còn đang hắn dự liệu bên trên. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì, hắn kim lôi thể lại bị phá khai rồi. Chương 606, đổi chủ, yêu huyết đan uy lực nằm ngoài dự đoán của Lâm Hiên. Hắc bào lão giả dùng sau, dĩ nhiên một móng vuốt chảo mở Lâm Hiên kim lôi thể. Phải biết rằng, kim lôi thể có thể là cường hãn vô cùng, hiện nay mới thôi cũng chỉ có Trầm Diệu Thiên phá vỡ qua. Hiện tại, dĩ nhiên lần thứ hai bị người phá khai rồi, bất quá cái này một trạng huống, trái lại khiến Uông gia đệ tử kinh hô một mảnh, không ít người hưng phấn kêu to lên, đoạn thời gian trước bọn họ quá biệt khuất, một mực bị Lâm Hiên đè nặng đánh, hôm nay rốt cục có thể dương mi thổ khí, mặc dù là nhân vật thế hệ trước uống thuốc tạo thành thương tổn, nhưng ít ra bọn họ làm xong rồi, còn lại võ giả cũng là khiếp sợ, đây là lần đầu tiên có người phá vỡ Lâm Hiên phòng ngự. Điều này nói rõ, hắc bào lão giả tại thời gian kế tiếp nội, rất có thể thương tổn được Lâm Hiên. Không hổ là uy tín lâu năm cường giả, quả nhiên sắc bén, yêu huyết đan mạnh hơn thế, dĩ nhiên có thể đề thăng cao như vậy sức chiến đấu. Mọi người sợ hãi than, Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, từ mới vừa công kích tới xem, hắc bào lão giả chí ít gia tăng rồi gấp đôi công kích. Xem ra phải nhận chân, không thể tại chơi tiếp, ha ha ha, tiểu tử, chịu chết đi, hắc bào lão giả tiếng cười dữ tợn, hắn dường như yêu thú, thân thể kinh khủng, hình dạng thực sự dọa người, lúc này cười, càng kinh khủng. Nguyên bàn tay khô héo cánh tay trở nên thật lớn, kia trên lòng bàn tay, hiện đầy lân phiến, còn có móng tay thật dài, lóng lánh hàn quang, dường như chủy thủ thông thường. Tuy rằng ngươi bây giờ người không ra người, quỷ đương ra quỷ, thế nhưng không phải không thừa nhận, ngươi quả thực trở nên mạnh mẽ, đáng giá ta chăm chú đối đãi. Lâm Hiên trầm giọng nói, cái gì, chăm chú đối đãi, mọi người mông, không rõ Lâm Hiên có ý tứ, lẽ nào trước hắn một mực chơi đùa, mọi người không thể tin được, đương nhiên, người nhiều hơn cho rằng Lâm Hiên đang khoác lác. Nhất là Uông gia đệ tử, càng hư thanh một mảnh, hừ, tiểu tử, chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng, hắc bào lão giả hư lạnh, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể cải biến vận mệnh của ngươi, hắn hai móng bên trên, hiện lên từng đạo huyết sắc hào quang, uy lực kinh người, có đúng hay không mạnh miệng, Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, hắn đơn trưởng chợt hướng chữ vật đai lưng, nhất thời hắc sắc vỏ kiếm xuất hiện. Kiếm, mọi người kinh hô, hắc bào lão giả cũng là nhíu mày. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thanh kiếm kia là có thể hù dọa người. Nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ trạng thái, tính là ngươi dùng linh cấp thượng phẩm bảo khí đều không phá nổi phòng ngự. Hắc bào lão giả cười nhạo, trên nét mặt tràn đầy không thèm, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cầm phong ảnh kiếm, cả người đều phát sinh biến hóa, giờ khắc này, hắn trở nên dị thường sắc bén, giống như một chuôi thần kiếm ra khỏi vỏ, duệ không thể làm, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí thế nhảy lên tới một cái cực hạn, dường như một ngọn núi, sừng sững tại trên 9 tầng trời. Hắc bào lão giả rốt cục đổi sắc mặt, cổ khí thế này đã rồi có thể uy hiếp được hắn. Cho ta đi tìm chết. Hắc bào lão giả đột nhiên phát động công kích, hắn chắc là sẽ không khiến Lâm Hiên khí thế của tiếp tục tăng trưởng đi xuống. Từng đạo huyết sắc sát khí nhảy lên, ở trước người chuyển động, hình thành một cái to lớn thú chảo, phốc phốc phốc, kia thú chảo tại bí pháp dưới sự thúc dục, uy lực đại tăng, dữ tợn kinh khủng, dường như chân thật thông thường, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên. Một kích này, hắc bào lão giả mang tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Hiu, Lâm Hiên thôi động kiếm ý, phong ảnh kiếm ở trước người hư hóa, chém về phía trước, lướt một cái kiếm quang sáng lên, dường như xa vời cực quang, cực kỳ chói mắt, đến sau cùng, khắp thiên không đều thất sắc, dưới bầu trời chỉ còn lại có một đao này kiếm quang. Không, hắc bào lão giả bị đạo kiếm quang này bao phủ, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, giờ khắc này, hắn không cam lòng gầm rú, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, muốn thoát đi, nhưng mà, rất nhanh thanh âm của hắn biên đình chỉ. Tùy theo dừng lại còn có yêu thú kia hóa thân thể. Trong hư không, hắc bào người của lão giả run nhè nhẹ, trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ biểu tình, có thể là mi tập của hắn đã rồi tràn ra tiên huyết. Sau cùng toàn bộ thân thể vỡ thành hai mảnh, phốp, huyết quang văng khắp nơi, trên không trung nổ tung. Không, không có khả năng, trưởng lão, một đám người Mông, Uông gia đệ tử càng kinh khủng, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hắc bào trưởng lão, lúc này lại bị người chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Trước đây sau tương phản cũng qua a hát. Mọi người không thể tin được, quả thực, yêu thú hóa hắc bào lão giả vô cùng mạnh mẽ, thậm chí một lần áp chế Lâm Hiên, nhưng mà, làm Lâm Hiên xuất ra trường kiếm sau, hết thảy đều thay đổi, nhất chiêu, chỉ một chiêu, hắn liền giết trong nháy mắt cường hãn hắc bào trưởng lão. Thực lực như vậy đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Lúc này, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo lướt một cái sợ hãi, ngay cả Mã Như Long đám người cũng là sợ hãi than. Vừa mới một kiếm kia, khiến hắn đều có một loại cảm giác kinh hãi, thu hồi phong ảnh kiếm. Lâm Hiên nhìn phía Uông gia mọi người, thắng bại đã phân, từ giờ trở đi, cái này đấu vũ tràng thuộc về ta. Lâm Hiên thanh âm của ở trên hư không trung quanh quẩn. Thanh âm này trong, tràn đầy khí phách, Uông gia đệ tử tuyệt vọng, bọn họ đại thân la lên, trưởng lão, tôn giả trưởng lão, nhưng mà, không ai đáp lại bọn họ, kỳ thực, coi như là tên kia tôn giả đi ra cũng vô ích. Bởi vì nhất định sẽ có người nhảy ra ngăn cản, nói vậy kia Uông gia tôn giả cũng là biết, cho nên cũng không có đi ra, bất quá sau cùng, hắn vẫn lên tiếng. Dù sao thua trận đấu vũ tràng chuyện lớn như vậy, đệ tử bình thường căn bản không làm chủ được. Tốt, tốt, Uông gia tôn giả thanh âm băng lãnh. Tiểu tử, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Chúng ta Uông gia phụng bồi tới cùng. Hiện tại, mọi người rời đi nơi này, trở về gia tộc, tên kia tôn giả nói. Nhất thời, tất cả Uông gia đệ tử thần sắc lờ mờ ly khai. Dường như chó nhà có tang, đối với tôn giả uy hiếp, Lâm Hiền không có bất kỳ sợ hãi. Hắn hiện tại tu vi đột phá, càng chiếm được hồng liên chiến giáp. Có thể nói thực lực đại tăng, trước đây hắn là có thể tại tôn giả trong tay chạy trốn. Chớ nói chi là hiện tại, cho nên, Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh tiếp thủ Uông gia đấu vũ tràng. Mọi người khiếp sợ, Uông gia đấu vũ tràng đổi chủ, đây tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối là chấn động Lưu Sa Thành đại sự kiện. Tin tưởng không bao lâu, Lâm Hiên chỉ biết nổi tiếng với Lưu Sa Thành. Lâm Huynh, chúc mừng, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long chúc, đa tạ. Lâm Hiên tiếu tiếu, không biết nhị vị có hứng thú hay không cùng nhau kinh doanh cái này đấu vũ tràng. Nghe vậy, Nam Cung Thánh hai người sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Huynh nói có thể là thật. Đương nhiên, kỳ thực đối với đấu vũ tràng chuyện tình, ta còn thật chưa quen thuộc. Hơn nữa ta mục đích chủ yếu nhất chính là kéo suy sụp Uông gia đấu vũ tràng. Hiện tại đã làm xong rồi. Quả thực, Lâm Hiên không am hiểu kinh doanh, hơn nữa cũng không có khả năng thời gian dài đứng ở Lưu Sa Thành. Chẳng bằng cùng Nam Cung Thánh hai người kết phường. Như vậy, đã có thể bảo đảm đấu vũ tràng bình thường đưa vào hoạt động. Có thể kéo tới hai cái cường đại trợ thủ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, cái này đấu vũ tràng thu nhập cũng xa xỉ, đồng thời sau này nói không chừng còn có thể là tìm kiếm hồng liên chiến giáp tài liệu làm gia cống. Hiến, Lâm Hiên nghĩ rất xa, chỉ ít kia hồng liên chiến giáp hắn nhất định phải làm ra tới. Mặc kệ có bao nhiêu trắc trở. Chương 607, Mời, Lâm Hiên mời Nam Cung Thánh hai người nhập bọn, rất nhanh hai người liền vui vẻ đáp ứng rồi. Ngay sau đó, thủ tục bàn giao chờ sự tình liền tất cả đều giao cho Nam Cung Thánh. Dù sao cũng hắn đối cái này quen thuộc, hơn nữa cũng ưa thích làm cái này. Nam Cung Thánh thật sự là quá kích động, phải biết rằng hắn mặc dù là Nam Cung gia tộc đệ tử, thế nhưng có thể hay không có thể có một tòa đấu vũ tràng. Lấy hắn tình huống hiện tại, vài thập niên sau có thể lăn lộn đến một cái đấu vũ tràng trưởng lão đã thập phần không tệ. Mà bây giờ, hắn có cơ hội có mình đấu vũ tràng, mặc dù là cùng Lâm Hiên kết phường, thế nhưng cũng xác xác thật thật là chủ nhân. Cái này tại trước đây, là hắn căn bản không dám tưởng tượng, phải biết rằng, Uông gia đấu vũ tràng cũng không kém, hơn nữa còn là cỡ trung đấu vũ tràng, tại Liêu Sa Thành cũng có nhất định danh khí, lấy hắn đào mắt người quang, nếu như hào hào phát triển, rất có thể khiến cái này đấu vũ tràng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, địa vị của hắn biết lần thứ hai đề thăng, sợ rằng sau này có thể cùng hắn muốn so sánh với. Chỉ trong tộc những thứ kia thiên tài đứng đầu A-Hát, về phần tôn giả trấn tràng phương diện, Mã Như Long còn lại là bao hạ. Trước khi cái kia Mã gia tôn giả, đúng là hắn tổ gia gia, hắn hoàn toàn có thể mời tới trấn tràng, ba người hợp lại tính, nghĩ không có gì vấn đề quá lớn, như vậy thì kêu Thánh Long Hiên đấu vũ tràng, các ngươi nghĩ thế nào? Lâm Hiên hỏi, tốt, Nam Cung Thánh hai người đồng ý, ta nhất định phải mang Thánh Long Hiên đấu vũ tràng làm được Lưu Sa Thành đệ nhất. Nam Cung Thánh tràn đầy hùng tâm tráng trí, Uông gia đấu vũ tràng đổi chủ tin tức giống như là một trận cuồng phong. Nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Lưu Sa Thành, nhất thời, mọi người khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra, đường đường Uông gia đấu vũ tràng, dĩ nhiên sẽ thua bởi một thiếu niên trong tay, đây là đang là thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng có người tức giận. Hắc Mộc Bảo Nội, Hắc Mộc Sơn Khí sắc mặt tái xanh, nguyên bản hắn còn muốn phái người giúp đỡ Uông gia chèn ép Lâm Hiên. Không nghĩ tới bên này còn không có động thủ, đối phương đã đem Uông gia đấu vũ tràng bắt lại, phế vật, Uông gia thật là phế vật. Hắc Mộc Sơn tức giận giống giận, chết tiệt tiểu tặc, ta sẽ không cho ngươi thuận lợi tiếp nhận. Hắc Mộc Sơn vẻ mặt dữ tợn, hắn quyết định vận dụng thủ đoạn, phá hư Lâm Hiên tiếp nhận đấu vũ tràng, nhưng mà, kế tiếp tin tức lại làm cho hắn tức giận run, sống ngực tại chỗ, bởi vì hắn nhận được tin tức, Uông gia đấu vũ tràng chính thức cải danh, trở thành Thánh Long Hiên đấu vũ tràng, đồng thời, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long gia nhập, ba người cộng đồng chấp trưởng đấu vũ tràng, trong cùng một lúc, Mã gia cùng Nam Cung gia tộc phát ra thanh minh, coi Thánh Long Hiên đấu vũ tràng là đồng minh đấu vũ tràng, đồng thời càng truyền ra có tuyệt thế tôn giả đứng ra tọa trấn. Mỗi một tin tức đều giống như một miếng tạc đạn nặng ký, mang Hắc Mộc Sơn đập choáng váng, mẹ nó, chết tiệt tiểu tặc, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Hắc Mộc Sơn tức giận kêu loạn, mang bên trong căn phòng đồ vật toàn bộ đánh nát, không riêng gì hắn, Lưu Sa Thành rất nhiều thế lực khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra tam người trẻ tuổi dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Trong nháy mắt nội liền hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ, thời gian cực nhanh, bán nguyệt đã qua, Thánh Long Hiên đấu vũ tràng tại Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long chấp trưởng hạ phát triển sinh động, mà Lâm Hiên cái này đại cổ đông, còn lại là trốn ở U Tĩnh bên trong đình viện tu luyện. Với hắn mà nói, đấu vũ tràng chỉ là cái phụ thuộc phẩm, hắn chân chính quan tâm còn là võ đạo một đường, chí cường giả lực lượng, đây mới là hắn theo đuổi đồ vật. Trải qua nửa tháng yên lặng, Lưu Sa Thành lần thứ hai náo nhiệt lên, bởi vì Lưu Sa Thành thành chủ muốn qua 300 tuổi đại thọ. Lưu Sa Thành thuộc về Sa Chi Quốc, thành nội những thứ kia thế gia tuy rằng cường đại, thế nhưng trên danh nghĩa cũng phải cần bị thành chủ thống trị. Cho nên lần này thành chủ đại thọ, trên cơ bản thành nội thế lực đều trở lại, mà Thánh Long Hiên đấu vũ tràng cũng nhận được thọ yến mời. Nam Cung Thánh, Mã Như Long hai người tới Lâm Hiên đình viện, thương lượng đối sách, loại này trọng đại trường hợp, trước đây bọn họ đều là làm đệ tử đi, mà lần này bất đồng, bọn họ mang làm đấu vũ tràng người quản lý đi trước. Có thể nói thân phận xảy ra bất đồng cực lớn, phải chú ý cái gì? Lâm Hiên hỏi, Lưu Sa Thành đấu vũ thịnh hành, cho nên tại thọ yến thượng, rất có thể chúng ta sẽ phải chịu khiêu chiến, dù sao Thánh Long Hiên đấu vũ tràng vừa thành lập không lâu sau, nhất định sẽ có người xuất thủ ngăn trở, đây là Nam Cung Thánh lo lắng nhất địa phương, bởi vì, này lần thọ yến quy cách rất cao, thành nội đại thế lực đều trở lại, hơn nữa mỗi cái gia tộc thiên tài võ giả biết đi trước. Những đệ tử kia vô cùng mạnh mẽ, xa không phải là Uông gia có thể so sánh, thân thể không ít người thực lực đều vượt lên trước Uông gia hắc bào lão giả. Có thể nói là cường đại dị thường, cho nên, bọn họ phải cẩn thận, nếu quả thật muốn khiêu chiến, vậy giao cho các ngươi, dù sao cũng phương diện này ta là giúp không được gì. Nam Cung Thánh thở dài một tiếng, yên tâm đi, tới nhiều ít ta đều tiếp được. Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, coi như là sa vực thiên kiêu, ta cũng giúp ngươi ngăn lại, mấy ngày này tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Cho nên trong lòng hắn một cách tự tin, hắc hắc, thiên kiêu cũng không cần, nghĩ đến kia mấy tên biến thái cũng sẽ không đi, bất quá những người khác nhất định phải ngăn lại. Nam Cung Thánh nói, ta muốn cho tất cả mọi người biết, Thánh Long Hiên đấu vũ chàng lợi hại, thành chủ đại thọ định tại 10 ngày sau, trong khoảng thời gian này, mọi người một mực chuẩn bị lễ vật, chuyện này thế nhưng khó khăn ở Nam Cung Thánh, hắn chọn rất nhiều lễ vật đều không hài lòng, sẽ chính là quá đắt, bọn họ căn bản đưa không tưởng, sẽ chính là quá kém, bọn họ cầm không ra tay, sau cùng, hắn không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Hiên, án ý tứ của hắn, nếu như có thể có một gốc cây chân quý linh thảo, đó là vô cùng tốt bất quá. Lâm Hiên bạch liễu tha nhất nhãn, ngươi đường thiên năm linh thảo là rau cải trắng à? Hắn tuy rằng chữ vật đai lưng chung còn có, nhưng chắc là sẽ không tại lấy ra nữa. Nam Cung Thánh có chút thất vọng, mà lúc này, Tuyết Bạch Tiểu Hầu đột nhiên nhảy ra, ôm một quả bàn đào ăn liên tục, kia bàn đào rất kỳ lạ, mặt trên có một đoàn linh khí bao vây, mới vừa một xuất ra, toàn bộ trong không khí đều tràn đầy linh tính. Đây là, Nam Cung Thánh nhìn mắt đều thẳng, hắn chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy linh quả, xem ra, biết đối là tuyệt thế chân phẩm, sợ rằng tôn giả thấy đều biết đỏ mắt, mà giờ khắc này lại bị một con khỉ mãn bất kinh tâm ăn. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Thánh ngây dại, Tuyết Bạch Tiểu Hầu mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Rất nhanh liền ăn xong rồi, nhất thời mang kia đào hạch tùy chỗ ném một cái, sau đó ở một cái, trời giết tiểu bất điểm, đây chính là 1000 năm bàn đào a, đào hạch cũng là hiếm thế chân phẩm, ngươi dĩ nhiên ném, một cái ám hồng sắc trường xà đột nhiên thoát ra, vẻ mặt khí cấp bại quát, ngươi không muốn, cho bổn hoàng cũng được a. Nam Cung Thánh nhãn con ngươi trợn thật lớn, hắn nhìn thấy gì, một cái có thể nói ra, ba ba, hắn dùng sức quạt hai bàn tay, phát hiện mình không phải là nằm mơ, ám hồng thần long quái dị nhìn hắn một cái. Ngao hào đạo, tiểu tử này choáng váng sao, dĩ nhiên phiến mình bạt tai, ha ha ha ha, cái này một cổ họng trực tiếp mang Nam Cung Thánh giật mình tỉnh giấc. Hắn đột nhiên vang lên cái này lưu manh long nói, sau đó nhanh chóng hướng mặt đất nhìn lại, nếu như kia thật là 1000 năm bản đào, kia đào hạch tuyệt đối là bảo bối. Rất nhanh, hắn liền thấy được trên đất đào hạch. Chương 608, ám sát rừng rậm, Nam Cung Thánh thân thể run lên, trên đất viên kia đào hạch dĩ nhiên là 1000 năm bản đào đào hạch. Hắn phản ứng đầu tiên phải không tin. Thế nhưng hắn nhớ tới trước khi kia bàn đào tán phát hào quang, tuyệt đối không phải là thông thường linh quả, nói không chừng thực sự chính là 1000 năm bàn đào. Ôm thả bỏ hoa không buông tha lòng của Thái, Nam Cung Thánh nhanh chóng chạy về phía kia đào hạch. A, trời giết tiểu tử, ngươi đang làm gì, cũng dám cùng bổn hoàng đoạt đồ vật, cắn chết ngươi. Ám hồng thần long nóng nảy, hắn không nghĩ tới một cái đào hạch đều đang có người cùng hắn đoạt. Thân thể nhoáng lên, kia hóa thành một đạo màu đỏ hào quang, nhanh chóng nhằm phía trước. Nhưng mà, Nam Cung Thánh tốc độ cũng không chậm, tại cộng thêm hắn cách dựa vào là gần, cho nên rất nhanh liền mang kia đào hạch cho đoạt tới tay. Ghê tởm tiểu tử, vội vàng đem đào hạch buông, bổn hoàng tha cho ngươi một mạng. Nam Cung Thánh nơi nào để ý tới, hắn chết chết cầm lấy, cùng cảm thụ được mặt trên truyền tới hùng hậu linh lực. Vẻ mặt mừng rỡ, 1000 năm bàn đào, quả nhiên là 1000 năm bàn đào, ha ha, lần này ta giàu to rồi, đây tuyệt đối là tốt nhất thọ lễ. Nam Cung Thánh mừng rỡ như điên, hoa chân múa tay vui sướng. Mã, bổn hoàng nói chuyện với ngươi đây. Ám hồng thần long tức giận vô cùng. Gì, có thể nói ra, quả nhiên là kỳ chân. Nếu như cho rằng thọ lễ, nói không chừng sẽ càng thêm chấn động. Nam Cung Thánh nhìn phía ám hồng thần long, hai mắt tỏa ánh sáng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi qua đây, bổn hoàng bảo chứng tuyệt đối không đánh chết ngươi. Ám hồng thần long tức giận giơ chân. Lâm Hiên bưng cái chán, vẻ mặt không nói gì. Tốt lắm, Lâm huynh, quà tặng đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó chúng ta thế nào đi? Các ngươi đi trước. Ta có thể phải tu luyện một phen, yên tâm tuyệt đối sẽ không làm lỡ sự tình. Lâm Hiên cười nói, được rồi, tu luyện cuồng. Nam Cung Thánh bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó rời đi. Sau đó, Lâm Hiên lần thứ hai bế quan tu luyện dâng lên. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thành chủ thọ yến thời gian liền đến. Toàn bộ Lưu Sa Thành trở nên náo nhiệt sôi trào. Ngày này, phủ thành chủ răng đèn kết hoa, đại thỉnh tứ phương, rộng lối đi bộ người đến người đi. Có vẻ dị thường chen chúc, phủ thành chủ trước cửa càng sóng người như biển. Nối liền không dứt, Lâm Hiên cũng là sớm kết thúc tu luyện, mang theo một con rồng một hầu hướng về phủ thành chủ đi đến. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra phủ đệ, một đạo âm lãnh hàn mang dường như độc xà thông thường, nhanh chóng từ sau phương kéo tới, tia sáng này rất nhanh, nhanh như thiểm điện, đồng thời mang theo một cổ kinh khủng lực đạo. Lâm Hiên khiếp sợ, thân hình lay động, nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài, kia đạo hàn mang dán thân thể hắn mà qua, thậm chí mặt trên tán phát băng lãnh khí tức khiến hắn lông tơ đều lập lên. Một kích này vô thanh vô tức, dị thường âm độc, nếu như không phải là linh hồn hắn cường đại, sợ rằng đổi lại bất kỳ người nào khác hiện tại đều đã bỏ mạng. Lại có người mai phục tại nhà của hắn môn, muốn tính mạng của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn bỗng nhiên xoay người, linh hồn lộ ra, hướng bốn phía tìm kiếm. Không hổ là nghe đồn trung thiên tài võ giả, lại có thể tránh thoát ta một kích, có chút ý tứ, mang theo hài hước thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Hiên trong tầm mắt. Tại cách đó không xa, đứng một người trung niên nam tử, thần tình âm lãnh, lúc này trong tay của hắn chính thưởng thức đến một thanh dường như trăng rằm vậy phi đao. Người trung niên này nam tử đứng ở đường trung, chặn Lâm Hiên lối đi, Ngươi rốt cục đi ra, ta chờ ngươi đã lâu. Trung niên nam tử thần tình âm lãnh, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Chờ ta, Lâm Hiên cau mày, chuyện gì? Tự nhiên là giết ngươi. Giết ta, chỉ sợ ngươi không bản sự này. Ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn ngươi của ngươi đều chết ở trong tay của ta. Cho nên ta một cách tự tin. Trung niên nam tử thập phần tự tin. Lâm Hiên cau mày, bằng vào võ giả bản năng, hắn cảm thụ được phía trước đến trung niên nam tử trên người đều phát một cổ âm hiểm khí tức. Cổ hơi thở này dị thường đáng sợ, so với trước khi dùng yêu huyết đan hắc bào lão giả còn muốn kinh khủng. Nghĩ đến đối phương nhất định là thập phần người đáng sợ vật. Ta không thời gian cùng ngươi lãng phí, lăn hoặc là chết. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn hiện tại quả thực không có không, bởi vì hắn muốn tham gia thành chủ thọ yến. Ha ha ha ha, quả nhiên cùng nghe đồn chung một dạng cuồng vọng. Trung niên nam tử cười to, ta biết ngươi muốn đi đâu, bất quá đừng suy nghĩ, hôm nay ngươi nơi nào đều không đi được. Dứt lời, trung niên nam tử mãnh dẫm mặt đất, sau đó chân xuống mặt đất rất nhanh rung động, dường như sóng biển thông thường, hướng về bốn phía khuếch tán. Sau một khắc, bốn phía cảnh tượng đại biến, một mảnh âm trầm đen nhánh rừng rậm hiện lên tại thay thế trước vòng ốc đường phố. Đây là ảo trận, Lâm Hiên cau mày, trên nét mặt tràn đầy cẩn thận. Đối diện trung niên nam tử thật là quỷ dị, hắn phải cẩn thận đề phòng. Ảo trận, trung niên nam tử cười nhạo, ngươi có thể cho là như vậy, bất quá ta càng thích gọi hắn là ám sát rừng rậm. Đang nói còn chưa hạ xuống, trung niên nam tử thân hình đã rồi không gặp, triệt để dung nhập hắc ám xâm lâm trong. Hiu, một đạo u ám ánh sáng âm lãnh từ trong rừng rậm bay ra, bắn về phía Lâm Hiên hậu tâm. Một kích này vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả hào quang đều biến mất. Biết kia phi đao tiếp cận, Lâm Hiên mới cảm giác được, sắc mặt hắn âm trầm, rất nhanh né tránh. Ai phái ngươi tới? Hắn tổng có một loại dự cảm xấu. Trung niên nam tử này cường đại vượt quá tưởng tượng, đồng thời thủ đoạn thập phần quỷ dị, thuộc về ám sát một đạo. Ha ha ha ha, ngươi sợ sao? Phiêu hốt thanh âm của từ bốn phía truyền đến, chờ ngươi chết một khắc kia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sợ? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, Lâm mỗ người còn không biết cái gì gọi là sợ. Sau đó, Lâm Hiên thi triển phong chi ý cảnh, một đoàn trong suốt trong sáng phong đoàn xuất hiện, vờn quanh tại chung quanh hắn, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình huống chung quanh. Bất quá có phong chi ý cảnh, nghĩ đến có thể ngăn trở kia ám khí tập kích. Phong chi ý cảnh, quả nhiên hào thủ đoạn, bất quá, không có ích lợi gì. Theo thanh âm này hạ xuống, bốn phía lần thứ hai trở nên vắng vẻ, Lâm Hiên cẩn thận quan vọng chung quanh, đột nhiên thân hình hắn lay động, đạn hướng không chung, khi hắn trước kia đứng yên địa phương, mặt đất hé, một đạo hàn mang bắn ra, mang hư không cắn nát, nguy hiểm thật. Lâm Hiên thở dài một hơi, không sai, đúng là tốt đồ chơi. Trung niên nam tử thân hình lần thứ hai hiện lên, hắn giống như một đoàn vân đoá, bay lơ lửng ở lá cây tử thượng. Tiểu tử, cái này hẳn không phải là ảo trận, mà là một loại phi thường kỳ lạ không gian, ngươi cẩn thận chút, ám hồng thần long nhắc nhở. Không phải là ảo trận, Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, sau đó hắn gật đầu, mang tuyết bạch tiểu hầu triệu hồi ra. Trung niên nam tử này tuy rằng công kích quỷ dị, thế nhưng tần suất công kích cũng không dày đặc, có khả năng thì là thủ đoạn của đối phương, muốn chơi là một chút, còn có một loại khác khả năng, đó chính là kéo dài thời gian, dù sao hôm nay thành chủ thọ yến, mà hắn đã ở mời nhóm, nếu như muộn không đi, sợ rằng sẽ khiến thành chủ bất mãn, đến lúc đó, cái khác mấy người đối địch thế lực trợ giúp, rất có thể đưa hắn mới vừa thắng được đấu vũ tràng đánh. Có thể, đây mới là những người đó mục đích thực sự. Chương 609, Vạn Mộc phủ xuống, những người này dụng tâm hiểm ác đáng sợ, khiến Lâm Hiên trái tim băng giá, nếu như vậy, hắn chỉ có thể dùng trường kiếm trong tay, bổ ra chỗ ngồi này lồng giam. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên bổ ra một đạo kiếm khí, chảm hướng bóng tối bốn phía rừng rậm, phốc phốc, kia rực rỡ kiếm khí rơi xuống trong rừng rậm, tạo nên một tầng sóng gợn, sau đó liền biến mất không thấy. Khác phí khí lực, người căn bản không phá nổi cái này ám sát rừng rậm. Trung niên nam tử không thèm cười nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Trung niên nam tử đứng ở cây đoạn, bao quát Lâm Hiên, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, sau đó hắn hướng về Tuyết Bạch Tiểu Hầu dẫn âm, siêu, Tuyết Bạch Tiểu Hầu hóa thành bạch quang tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở trung niên nam tử trước người. Dĩ nhiên phái ra một cái hầu tử, thật là buồn cười, ta xem ngươi là điên rồi sao? Trung niên nam tử vươn một hai bàn tay, chụp vào Tuyết Bạch Tiểu Hầu, nhưng mà, hắn lại chỉ bắt được bạch sắc tàn ảnh. Gì, thật nhanh, trung niên nam tử khiếp sợ, cái này Tuyết Bạch Tiểu Hầu tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Thình thịch, nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, Tuyết Bạch Tiểu Hầu kia mau nhung nhung tiểu móng vuốt liền vỗ vào sắc mặt của hắn. Nhất thời đưa hắn đánh tối, trung niên nam tử xuất hiện trong nháy mắt mê muội, cơ hội tốt, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, toàn lực triển khai tốc độ, nhằm phía trên, đồng thời, phong ảnh kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm ý tràn ngập ra, hưu, lướt một cái kiếm quang, nghiêng bổ ra, đâm vào trung niên nam tử trong cơ thể. A, trung niên nam tử bị đau, Đại gọi ra, đồng thời hắn cũng từ trạng thái hôn mê trung khôi phục. Thình thịch, cố nén thân thể đau nhức, trung niên nam tử thân thể trầm xuống, nhanh chóng hướng về phía dưới rớt xuống, trong nháy mắt tiêu thất trên không trung, chỉ để lại một chuỗi giọt máu trên không trung phiêu tán. Cạc cạc cạc cạc, tiểu bất điểm lại đắc thủ, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc a. Ám hồng thần long cũng là bay ra, vẻ mặt đùa giỡn ngược, tiểu tử, ngươi dám thương ta, muốn chết. Trung niên giọng nam bay ra, thanh âm kia trong tràn đầy sát ý, thương ngươi tính cái gì, ta còn muốn giết ngươi đây. Lâm Hiền hừ lạnh, ngươi cản ta, chết. Hừ, lần này là ta sơ suất, ngươi không có cơ hội. Trung niên nam tử trầm giọng nói, vĩnh viễn lưu lại nơi này ám sát trong rừng rậm Ahat. Trung niên nam tử triệt để tiêu thất, sau đó bốn phía hắc sắc cây cối bắt đầu vũ động, dường như yêu ma thông thường, điên cuồng loạn vũ, mỗi một nhánh cây đều tràn đầy bức nhân áp lực, ở trên hư không trung hoa động, đâm về phía Lâm Hiên, từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, dường như ma âm thông thường, khiến người ta thân thể run. Long mẹ ơi, mau tránh, ám hồng thần long hét lên một tiếng, rất nhanh chạy như bay. Lâm Hiên cũng là thi triển thân pháp, hóa thành vô số tàn ảnh, cực nhanh né tránh. Trái lại Tuyết Bạch tiểu hầu, vẻ mặt hoan hô, tựa hồ thập phần dáng vẻ hưng phấn, một người hai thú, ở trong rừng xuyên toa, tiếng xé gió bên tai không dứt, vạn mộc hàng lâm. Trung niên nam tử kia ác độc thanh âm vang lên, nhất thời cả cánh rừng như là sống lại một dạng, quần ma loạn vũ, to lớn thân cây đan vào, hình thành sắc bén thế tiến công, hướng về phía dưới hạ xuống, một cổ âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương. Phía dưới càng có vô số dây leo bay lượn, dường như tinh lực tiên, lấy ra toái hư không, có dây leo khai ra màu máu đỏ bông hoa, phảng phất yêu thú miệng rộng, dữ tợn kinh khủng, thôn phệ tứ phương. Lâm Hiên nhìn kinh tâm, tràng diện này quá kinh khủng, hắn phảng phất đi tới yêu ma tụ tập địa. Siêu siêu siêu, trong hư không, các loại dây leo cành cây vũ động, Lâm Hiên tốc độ cực nhanh, thế nhưng hắn có thể di động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Không thể tại né tránh, Lâm Hiên trong mắt hiện lên lướt một cái sắc bén, hắn phải xuất thủ. Trong tay phong ảnh kiếm ở trước người họa xuất quỹ tích, từng đạo kiếm khí bay lượn, hóa thành từng đạo thần quang, chém về phía tứ phương, phốc phốc phốc, xung quanh những cây đó nhánh cây mây mạn ứng tiếng mà đoạn. Nhưng mà càng nhiều hơn cành lấy ra tới, thình thịch, Lâm Hiên tiếp xúc không kịp đề phòng, bị một cái dây leo rút chúng, hoàn hảo hắn đúng lúc thi triển kim lôi thể, chặn công kích, thế nhưng kia cuồng bạo lực đạo, hãy để cho thân thể hắn lướt ngang đi ra ngoài. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi ở đây trong thống khổ mất đi. Trung niên giọng nam vang lên lần nữa. Những thứ kia cành càng thêm điên cuồng, trong nháy mắt liền quấn lên Lâm Hiên đám người, phá, rừng rực kiếm quang vờn quanh tại Lâm Hiên xung quanh, mênh mông lực lượng dường như trường hà, cuộn sạch thiên địa, một đoàn kiếm quang hình cầu hình thành, bao phủ Lâm Hiên, khiến hắn miễn trừ nguy hiểm. Tuyết Bạch tiểu hầu thân hình tựa như điện, tốc độ kia còn nhanh hơn Lâm Hiên, những thứ kia công kích căn bản không gặp được kia, bất quá ám hồng thần long liền xui xẻo, hắn đánh mất đại bộ phận công lực, nhập tịch yếu nhỏ đến đáng thương, đã không có Lâm Hiên cái loại này cường hãn công kích, cũng không có Tuyết Bạch tiểu hầu tốc độ, sau cùng bị một đám dây leo quấn, a, đau, đau, đau, những thứ kia dây leo leo đến ám hồng thần long trên người, rất nhanh quấn, hình thành rào sát chi lực, kia lực đạo phi thường kinh người, vậy thông linh cảnh cực hạn võ giả đều không chịu nổi. Thế nhưng ám hồng thần long chỉ là điên cuồng kêu to, thân mình của nó lại không có một chút thương tổn. Hừ, thấy như vậy một màn, trung niên nam tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, một người hai thú, hắn thật vất vả nắm một cái, không nghĩ tới nhưng căn bản không đả thương được đối phương. Điều này làm cho hắn gan dạ phát điên cảm giác, phải biết rằng, hắn thế nhưng chém giết qua vô số thông linh cảnh cực hạn cường giả tồn tại. Cái này ám sát rừng rậm càng đáng sợ, đủ có thể giết chết tôn giả cảnh dưới bất luận cái gì một gã võ giả. Vậy mà hôm nay, lại tựa hồ mất hiệu lực, đáng chết, trung niên nam tử giận dữ, hắn phát thệ nhất định phải mang Lâm Hiên đám người chém giết. Lưu manh, ngươi còn được chưa? Lâm Hiên hỏi, mẹ nó, bổn hoàng nổi giận, ám hồng thần long tức giận. Bổn hoàng không phát huy, người thật đúng là khi ta là con rắn nhỏ a. Ta cắn cắn cắn, ám hồng thần long đầu rồng chuyển động, cắn hướng những thứ kia dây leo, tuy rằng hình dạng nhục nhã, thế nhưng hiệu quả quả thực rất kỳ tốt, cái này rất bình thường, đừng xem ám hồng thần long hiện đang công kích lực không mạnh. Thế nhưng hắn dù sao cũng là tuyệt thế tồn tại, kia sinh mệnh sơ kỳ đã rồi đạt tới cực cao tình trạng. Đừng nói cái này dây leo, coi như là tôn giả đều không nhất định có thể đả thương nó thân thể. Nhìn thấy ám hồng thần long thoát khốn, Lâm Hiên gào to một tiếng, huy động trường kiếm, bổ ngang tứ phương, ngay Lâm Hiên kịch chiến lúc, phủ thành chủ cũng một mảnh náo nhiệt, quanh ta tràn đầy múa, phi thường náo nhiệt, mỹ nữ đi chung, cường giả tụ tập, lúc này, trong đại điện, tụ tập Lưu Sa thành phần lớn thế lực đại biểu, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long ngồi ở cuối cùng, trong lòng lo lắng, ai nha, Lâm Huynh thế nào còn chưa tới, Nam Cung Thánh lo lắng, không biết là quên mất Ahat, Mã Như Long cũng là lo lắng, không có khả năng, Lâm Huynh mặc dù là tu luyện cuồng nhân, nhưng là chuyện này hắn sẽ không quên. Lẽ nào, trên đường xảy ra biến cố? Hai người vạn phần lo lắng, cái này thọ yến đã bắt đầu rồi, Lâm Hiên còn chưa tới, vạn nhất bị phát hiện, sợ rằng sẽ chọc cho buồn bực người của phủ thành chủ. Đến lúc đó, thậm chí có khả năng kinh động thành chủ. Gì, đây không phải là Thánh Long Hiên đấu vũ chàng anh kiệt sao? Thế nào thiếu một người? Một đạo đùa giỡn ngược thanh âm của truyền đến. Nghe vậy, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long tâm đầu nhất khiêu, thầm kêu không xong, thật đúng là sợ cái gì, tới cái gì? Chương 610, Ma Vân Đằng, Nam Cung Thánh bên này chính lo lắng đây, đột nhiên thì có người hỏi, hơn nữa thanh âm kia chung còn mang theo một tia đùa giỡn ngược. Nhất thời, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy câu hỏi chính là Hắc Mộc Bảo đệ tử. Hắc Mộc Sơn, chết tiệt, người này tuyệt đối là cố ý. Thấy Hắc Mộc Sơn biểu tình, Nam Cung Thánh trong lòng tức giận, Mã Như Long cũng là quát lạnh một tiếng. Người trái lại rất quan tâm chúng ta Thánh Long Hiên đấu vũ chàng a. Nơi nào, thông thường quan tâm mà thôi. Hắc Mộc Sơn cười híp mắt nói, lúc này tâm tình của hắn rất thoải mái, tự nhiên muốn tránh trêu đùa Mã Như Long hai người. Ta khuyên hai vị còn chưa phải đợi, bởi vì tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không tới. Hắc Mộc Sơn khóe miệng lộ ra một tia tà cười. Cái gì? Nghe vậy, hai người khiếp sợ, nhìn phía Hắc Mộc Sơn, nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Hắc Mộc Sơn cười nhạt, ta xem ngươi còn là lo lắng một chút tự thân a hát. Thành chủ mời đều không dám đến, các ngươi thật là không muốn lăn lộn. Nói xong, Hắc Mộc Sơn vẻ mặt đắc ý ly khai. Mẹ nó, chuyện này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Nam Cung Thánh lo lắng, đừng nóng vội, chờ một chút, lấy Lâm huynh bản lĩnh, người bình thường căn bản không đả thương được hắn. Mã Như Long cũng là sắc mặt âm trầm, hai người trầm mặt ngồi, không nói được một lời. Ám sát rừng rậm, trung niên nam tử kia toàn lực thôi động hắc sắc cây cối, hình thành từng đạo rào sát công kích, đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn không biết chém ra nhiều ít kiếm, thế nhưng những cây đó mộc như là vô cùng vô tận thông thường, căn bản giết không xong. Ha ha ha ha, tiểu tử, khác từ chối, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng a hát. Hừ, phong lôi chảm, Lâm Hiên huy kiếm, một ngọn gió lôi kiếm khí bổ ra, cuồng bạo mau lẹ lực lượng cuộn sạch tứ phương, chung quanh yêu hóa cây cối tất cả đều bay rớt ra ngoài, phát ra răng rắc chi thanh, nhưng mà, sau một khắc, chúng nó một nhập trong đất, hình thành chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng cánh rừng rậm này, nhất thời, càng nhiều hơn chi làm bay tới. Tiểu tử, khác liêu mạng, ám hồng thần long dẫn âm, đây cũng là Ma Vân Đằng. Ma Vân Đằng, Lâm Hiên nghi hoặc, đó là vật gì? Một loại phi thường biến thái thực vật, trừ phi tìm được bản thể của nó, không thì căn bản giết không chết. Ám Hồng Thần Long nói, ngươi tỉ mỉ cảm ứng, nhất định phải tìm được nó chủ thể. Không thì, chúng ta chỉ sợ cũng không ra được. Nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, sau đó toàn lực thi triển linh hồn lực, cảm nhận trung niên nam tử kia tồn tại. Căn cứ hắn suy đoán, trung niên nam tử kia nhất định tại chủ thể thượng. Thế nhưng, khắp bầu trời dây leo vờn quanh, lại có thể ảnh hưởng linh hồn lực cảm nhận. Mặc dù Lâm Hiên linh hồn lực cường đại, lúc này cảm nhận dâng lên cũng là thập phần chắc trở. Chết tiệt, Lâm Hiên tức giận, nếu như tại thường ngày, hắn hoàn toàn có thể đại tiêu hao chiến, thế nhưng hiện tại hắn phi thường không có thời gian, căn bản tiêu hao không tưởng. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ở một bên kêu lên, ngươi có thể tìm tới. Lâm Hiên vui vẻ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu hít nguyệt nha bàn mắt to, không ngừng gật đầu, sau đó, kia hóa thành một đạo bạch quang, một nhập rừng rậm ở chỗ sâu trong, rất nhanh Tuyết Bạch Tiểu Hầu liền tới đến một gốc cây đại thụ che trời phía trước. Cây kia mộc rất lớn, đường kính chừng hơn 10 mét, đen như mực, tựa như một tòa núi nhỏ. Lúc này, tại nơi cây khô ngay chính giữa, có một loại mặt người thiếp ở phía trên, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đúng là trung niên nam tử kia mặt của. Một màn này thật là quỷ dị, một người dĩ nhiên cùng cây hợp thể, nhưng lại có thể điều khiển toàn bộ rừng rậm, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá, cái này đều bị Tuyết Bạch Tiểu Hầu không để mắt đến. Kia giơ lên mau nhung nhung tiểu móng vuốt, hướng phía kia trương hư ảo mặt của vỗ tới. Ba, một móng vuốt vợt trên cây khô, lưu lại một thú dấu móng tay nhớ. Ha ha ha ha, vô dụng, lần này ta sẽ không tại hôn mê. Trung niên nam tử điên cuồng cười to, vật nhỏ, lập tức giết chết ngươi. Phải không, ngươi không có cơ hội. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cái gì? Trung niên nam tử cả kinh, kia trương hư ảo mặt của đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Một thiếu niên, tay cầm bảo kiếm, sắc bén không gì sánh được. Hừ, tiểu tử, hảo thủ đoạn, lại có thể tìm tới nơi này. Kia trương hư ảo mặt của hư lạnh, bất quá tìm được thì như thế nào? Ma Vân Đằng chính là thượng cổ dị vật, người căn bản không đả thương được hắn. Hiện tại, cho ta đi tìm chết a hát. Trung niên nam tử đột nhiên chợt quát, nhất thời, vô số đạo tử hắc sắc dây leo bay ra, dường như lay trời tinh lực mâu, đâm rách hư không, ong ong ong, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, từng đạo dây leo bay nhanh xoay tròn, hóa thành cường hãn sóng xung kích, cuộn sạch thiên địa, suy suy, trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua Lâm Hiên thân ảnh của. Bất quá, đạo thân ảnh kia rất nhanh hóa thành bọt biển tiêu thất. Tàn ảnh, trung niên nam tử kinh ngạc, sau đó hừ lạnh, thế nhưng, sau một khắc, hắn lần thứ hai lộ ra vẻ mặt, bởi vì Lâm Hiên đã đi tới trước người hắn, một thanh đen nhánh trường kiếm hiện lên, huyền ở trên hư không trung, tại kia trên trường kiếm, tràn ngập cái này một cổ tử vong, tịch diệt ý, phảng phất một kiếm kia, có thể mang đi cho nên sinh cơ. Kết thúc a hát, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, huy động tịch diệt chi kiếm, đâm vào hắc sắc đại thụ trong, một cổ vô hình tịch diệt chi lực tuôn ra, nhanh chóng hấp thu màu đen kia đại thụ sinh cơ. Không, trung niên nam tử kia trương hư ảo mặt của kinh khủng thét chói tai. Hắn cảm thấy hắc sắc cây cối sinh cơ đang ở rất nhanh xói mòn. Những cây đó chi đều ở đây biến chất, như thế không có khả năng. Hắn sắc mặt nhăn nhó, cái này ma vân đằng chính là thượng cổ ma vật, thập phần cường hãn, nhất là sinh mệnh lực tràn đầy, có thể nói là rất khó tiêu trừ. Thành niên thể ma vân đằng, có thể dễ dàng hút khô tôn giả. Tuy rằng trung niên nam tử cái này ma vân đằng còn chưa lớn lên, thế nhưng cũng là hết sức lợi hại, thậm chí tôn giả dưới võ giả, căn bản không chạy thoát, mà hôm nay, lại có người có thể thương tổn được hắn ma vân đằng. Hơn nữa đối phương chỉ là một cái thông linh cảnh hậu kỳ thiếu niên. Cái này thật bất khả tư nghị, dừng tay, có việc tốt thương lượng. Trung niên nam tử thét chói tai, bồi dưỡng ma vân đằng thập phần gian nan, hắn không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, mới để cho cái này ma vân đằng trưởng thành như vậy tử. Mà bây giờ, hắn âu yếm ma vân đằng đang ở nhanh chóng học hành lưng chừng máy. Đây không thể nghi ngờ là muốn mạng của hắn a. Trung niên nam tử tâm đều đang rỉ máu, dừng tay. Lâm Hiên cười nhạt, trước khi ngươi tại sao không nói lời này, hiện tại đánh không lại nghĩ dừng tay, ngươi không cảm thấy chậm sao? Ta sai rồi, ta đây để cho ngươi đi, sẽ không làm khó ngươi. Trung niên nam tử cầu xin tha thứ, phải không? Không phải mới vừa còn muốn giết ta, khiến ta làm phân sao? Lâm Hiên cười nhạo, ngươi không có cơ hội, ta nói rồi, sẽ lăn, sẽ chết, ngươi đã lưu lại, vậy đi tìm chết a hát. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Trung niên nam tử điên cuồng, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội. Tịch diệt chi kiếm toàn lực thôi động, một cổ cường đại tịch diệt chi lực tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm thiên địa, cả cánh rừng đều ở đây héo rũ, biến chất, dường như đi tới sinh mệnh phần cuối, vô số thân cây hóa thành tro tẫn, đến sau cùng, chung quanh rừng rậm dần dần tiêu thất, lộ ra ngoại giới cảnh tượng, lưu xa thành kia quen thuộc đường phố lần thứ hai hiện lên. Lâm Hiên đám người thân ảnh cũng là hiển hóa đi ra. Chương 611, thành chủ thọ yến, Lâm Hiên thi triển tịch diệt chi kiếm, rốt cục phá trừ ma vân đằng công kích. Không chỉ như thế, hắn còn nghĩ cả cánh rừng đều hủy diệt rồi, vô biên hắc ám biến mất, ngoại giới tình cảnh hiển hóa đi ra, trung niên nam tử cái loại này hư ảo khuôn mặt cũng là hiện lên tại Lâm Hiên bên cạnh. Bất quá lúc này có vẻ dị thường tái nhợt, vô cùng chật vật, cầu ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi biết là ai phái ta tới. Trung niên thanh âm nam tử run, sớm cũng chưa có lúc trước kiêu ngạo, hắn giờ phút này nơi nào như là một sát thủ, càng giống như là một cái chó nhà có tang. Không cần, ta đã biết, Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, hắc mộc bảo. Có đúng hay không? Nghe vậy, trung niên nam tử con người mãnh lui, vẻ mặt kinh hãi, nhưng mà hắn còn muốn nói điều gì? Thế nhưng kia tịch diệt chi kiếm huy động, nhanh chóng đâm vào lồng ngực của hắn, đưa hắn toàn bộ sinh cơ mang đi. Sau đó, tất cả hắc ám xâm lâm tiêu thất, một quả tử hắc sắc mầm móng rơi xuống đất, cái loại này tử có nắm tay lớn như vậy, mặt trên hiện đầy hoa văn, giống như một đóa tử sắc đám mây, nguy hiểm thật. Ám hồng thần long thở dài một hơi, may là cái này ma vân đằng vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Không thì sợ là chúng ta căn bản không cách nào chạy ra. Ma vân đằng, Lâm Hiên lộ ra suy tư vẻ, sau đó hắn mang kia miếng mầm móng nhiếp vào trong tay. Cái này mầm móng cũng còn là sống a hát. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bồi dưỡng ma vân đằng? Ám hồng thần long khiếp sợ, ta thế nhưng nhắc nhở ngươi, cái này ma vân đằng rất khó bồi dưỡng, người bình thường căn bản không cách nào đem bồi dưỡng thành sống. Hơn nữa, kia quá nguy hiểm, đã từng có vương giả nuôi dưỡng một gốc cây, kết quả bị phản phệ rớt, tại thượng cổ thời điểm ma vân đằng đại biểu chính là tai nạn. Ám hồng sắc long nhắc nhở, yên tâm đi, ta đã biết, tại không có nắm chắc trước ta sẽ không dùng làm loạn. Lâm Hiên nói, sau đó mang kia thu nhập chữ vật đai lưng, từ kiến thức ma vân đằng kỳ lạ năng lượng sau, Lâm cho phép Hiên thập phần khiếp sợ, chỉ bất quá bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ. Không đủ lấy khống chế ma vân đằng, đợi được ngày sau hắn cường đại rồi, nói không chừng sẽ lần thứ hai mang cái này ma vân đằng bồi dưỡng được tới. Mau chút đi thôi, sợ rằng bị muộn rồi. Lâm Hiên chăm sóc Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ đi đến. Lúc này, phủ thành chủ vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, phi thường náo nhiệt, bất quá Nam Cung Thắng cùng Mã Như Long trong lòng cũng lo lắng tới cực điểm. Lâm Hiên còn không có đi tới, kia Hắc Mộc Sơn đã có thể lái được mới làm khó hắn môn. Thường nghe Thánh Long đấu vũ chàng tên, hôm nay vừa thấy, hai vị quả nhiên là thiếu niên anh hùng, chỉ là không biết vị kia 10 tháng liên tiếp thiếu niên thiên tài ở nơi nào. Đúng vậy, thành chủ đại thọ trọng yếu như vậy trường hợp, hắn thế nào không xuất hiện đây? Lẽ nào hắn không muốn tới nơi này sao? Lời vừa nói ra, nhất thời không ít người nhíu mày, cái này ngôn ngữ nhọn phi thường duệ, tựa hồ có gây xích mích mùi vị. Nghe vậy, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long cũng là mí mắt kinh hoàng. Ha ha, làm sao biết chứ, Lâm huynh thân thể có chút khó chịu, ra đi nghỉ ngơi, lập tức có thể trở về tới. Nga, phải không? Đi đâu nghỉ ngơi? Chúng ta Hắc Mộc gia tộc cực phẩm đan dược hiệu quả tốt, tuyệt đối có thể chữa cho tốt thân thể hắn. Hắc Mộc Sơn cắn không thả, bởi vì hắn biết Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng tới. Không cần, Lâm huynh một hồi cho giỏi. Mã Như Long thanh âm băng lãnh, hai phe nhân mã tranh chấp, người của phủ thành chủ cũng nhíu mày. Hôm nay bọn họ thành chủ đại thọ, mở tiệc chiêu đãi Lưu Sa thành nội tất cả thế lực, mà hôm nay lại có người không dám đến, đây quả thực là không nể mặt bọn họ. Hơn nữa, đứng đầu nhất thế lực đều tới, một cái tiểu thiếu niên lại dám không đến, cái này căn bản là không đưa bọn họ phủ thành chủ để vào mắt. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, từng cái một thần tình, âm lãnh ánh mắt bất thiện, bọn họ tu vi cường đại, chính thuộc về tâm cao khí ngạo niên kỳ, hôm nay mọi người dĩ nhiên khen tặng cái khác thiếu niên. Cái này khiến trong lòng bọn họ không phục. Lão thành chủ ngồi trên đại điện, xung quanh dáng màu vờn quanh, thấy không rõ chân thật. Lúc này, hắn nghe được phía dưới đàm luận, cũng là để ly rượu xuống, trầm mặc không nói, một cổ có chút đè nén khí tức tản mát ra, tại trong đại điện quanh quẩn, Nam Cung Thắng khiếp sợ, xem ra còn là kinh động vị kia cường đại thành chủ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, rất nhanh đứng lên, vãn bối Nam Cung Thánh, hôm nay có thể được đến phủ thành chủ mời, quả thật tam sinh hữu hạnh, do gió dâng thọ lễ, hy vọng thành chủ có thể ưa thích. Hừ, chỉ ngươi, một cái nho nhỏ đấu vũ chàng, có thể xuất ra lễ vật gì, còn vọng tưởng khiến thành chủ ưa thích, thật là buồn cười. Hắc Mộc Sơn cười nhạt, nhất thời một đám người phụ họa, tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn. Nam Cung Thánh thần sắc bất biến, mỉm cười mà đứng, nếu như là những thứ khác, sự tình khác, vậy hắn thật đúng là có chút lo lắng, thế nhưng lễ vật này, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trình lên a hát, thanh âm uy nghiêm vang lên, nhất thời một gã lão giả đi xuống, lập ở trên hư không trung, hai tay một chảo, mang kia tử sắc hộp gỗ đàn chảo lấy, sau đó, hắn rất nhanh tiêu thất. Khi hắn tái xuất hiện lúc, đã rồi đi tới trên đại điện phương, đứng ở thành chủ bên cạnh, tên lão giả kia hai tay dâng, thần tình thập phần cung kính, thành chủ tiếp nhận hộp gỗ đàn, từ từ mở ra, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là vãn bối ngẫu nhiên lấy được, là một quả 1000 năm bàn đào mầm móng, hy vọng thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.